Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vả mặt. Chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 300 đồng tiền này cũng không phải đưa thẳng cho Giai Du mà là đưa cho Từ Nguyên Chí. Kết quả còn bị vợ của ông ta lấy đi phân nửa. Giai Du chỉ lấy được 150 đồng. 150 đồng tới tay. Con bé còn chưa kịp cầm bao lâu đã lại bị nhà cô của nó ngắm đến. Bắt đầu tính tiền thuê nhà này nọ với con bé. Cuối cùng Giai Du cho bà ta 100 đồng. Chỉ mang theo 50 đồng chuyển nhà rời đi. Mặt Cung Linh Lung đen kịt như mực. Con thấy nhà bọn họ sửa họ luôn cho rồi. Đừng theo họ Tư, đổi thành họ Chu. Cả nhà đều sửa tên thành Chu Bái Bì đi. Là do cô năm xưa mắt bị mù mới gả cho gia đình như thế. Hại mình, cũng hại luôn cả con gái mình. Thủy Mỹ Dung nghĩ đến lại cảm thấy hận. Năm xưa khi mới quen biết với Từ Nguyên Chí, ông ta hiền hòa lễ phép, có chí tiến tới, cho rằng ông ta là một người đàn ông đáng để dựa dẫm cả đời. Không chút do dự đã đồng ý gả thấp. Kết quả thì thế nào? Chỉ bởi vì bà ấy sinh ra một đứa con gái, không sinh được một thằng con trai để kế thừa hương khói của nhà họ Từ. Cả gia đình bắt đầu mặt nặng mày nhẹ với bà ấy. Khi xử lý mâu thuẫn gia đình, ông ta cũng chỉ biết khuyên nhủ bà ấy nhường nhịn người lớn. Đến sau này bà ấy cũng hoàn toàn thất vọng, không còn bất cứ tình cảm gì với ông ta nữa, cho nên dứt khoát ly hôn với ông ta. Lúc đó bà ấy đưa ra yêu cầu muốn dẫn theo con gái đi. Nhưng ông ta để ý đến mặt mũi của nhà họ Từ. Sống C, H, E, T không chịu đồng ý. Còn liên tục cam đoan với cha mẹ bà ấy là sẽ không đối xử tệ bạc với Giai Du. Cho nên sau này mới có chuyện cả hai người cùng nhau nuôi con. Cô Thủy, không lẽ chuyện công việc cứ để bọn họ hưởng lợi thế sao? Cung Linh Lung hỏi cô, sẽ không để yên cho bọn họ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chương 678, HTML, chuyện này cô đã thương lượng với Giai Du rồi. Lúc trước con bé không biết chuyện có thể đến bộ phận dân chính tố cáo. Hiện tại đã biết rồi, đương nhiên sẽ không để Từ Đào chiếm tiện nghi của mình. Việc này cần con bé đích thân ra mặt. Hôm nay cô tình dẫn nó đi xử lý chuyện này, còn phải xin nghỉ 1-2 tiếng đồng hồ. Thấy bọn họ muốn đi xử lý chuyện này, Cung Linh Lung không nói hai lời đứng dậy, mở ngăn kéo lấy danh bạ điện thoại ra nói. Cô Thủy, bí thư Nghiêm của Cục Dân Chính thành phố Hán đã được điều đến Kinh Đô. Hiện tại đang làm việc ở bộ phận dân chính, con sẽ gọi điện thoại cho ông ấy nói việc này. Nhớ ông ấy xử lý chuyện này giúp cô, buổi chiều cô cứ trực tiếp đi tìm ông ấy là được. Linh Lung, cảm ơn con nhiều lắm. Thủy Mỹ Dung vô cùng biết ơn cô. Con có vài thứ muốn mang cho bí thư Nghiêm. Cô Thủy dẫn tiện mang đi giúp con luôn. Cung Linh Lung nói xong lập tức đi ra phòng khách gọi điện thoại. Sau khi Từ Giai Du về đến nhà thì cô đã xử lý xong chuyện công việc của cô ấy rồi. Biết chỉ cần mình mang theo chứng minh và sổ hộ khẩu đi qua đó xác nhận là được. Có chút vui vẻ nói. Linh Lung, cảm ơn cô, Giai Du, tôi hỏi thăm rồi, nếu chuyện này là thật thì cô có thể quay về nhà máy bia đi làm. Cô có muốn đi làm không? Cung Linh Lung hỏi cô ấy. Không, tôi không đi, Từ Giai Du lắc đầu. Cô ấy đã đồng ý sẽ đến đây giúp cô thì nhất định phải giữ lời. Lại nói đến kế hoạch của mình. Hôm trước tôi nói chuyện với ông ngoại và bà ngoại. Bọn họ nói có lẽ năm nay sẽ khôi phục thi đại học. Hiện tại ông ngoại đang bắt tay xử lý chuyện này. Ông ngoại cũng kiến nghị tôi đi thi đại học. Tôi cũng muốn thi đại học. Nếu cô muốn đi thi đại học thì hiện tại nên bắt đầu chuẩn bị rồi. Bình thường lúc rảnh rỗi cô cứ lấy sách ra xem ôn tập. Chúng ta cùng nhau ôn bài. Cung Linh Lung ủng hộ cô ấy. Được rồi. Từ Giai Du cười càng tươi hơn. Cách chương.